người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 44, phương hướng của viện quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hải Bình không khỏi vui mừng khôn xiết. Ta hiểu rồi, quả nhiên Sở Ca vẫn đáng tin nhất. Nhanh như vậy đã tìm được tài liệu liên quan rồi. Nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ. Tuy đã có phương hướng cụ thể nhưng cái gọi là đường núi phía Bắc là con đường nào? Sau khi cưỡi ngựa hắn phải chạy theo hướng nào? Đây cũng là một vấn đề. Sở Ca lại đi tìm hiểu, đưa cho Triệu Hải Bình phương hướng và đường đi đại khái. Còn thông qua bản đồ vệ tinh để đánh dấu vị trí. Triệu Hải Bình yên lặng ghi nhớ tất cả nội dung này ở trong đầu. Đã chuẩn bị hầu như đầy đủ. Nhưng vào trong trò chơi cụ thể, cưỡi ngựa trong bầu trời đầy tuyết phỏng chừng vẫn phải mò mẫm thêm. Nhưng dù thế nào hắn cũng còn vô số cơ hội có thể thử. Triệu Hải Bình nói, phó bản học giả của ngươi thế nào rồi? Sở Ca, có tiến triển, chắc khoảng một ngày nữa là ta có thể vượt qua. Triệu Hải Bình hỏi, chỗ khó của phó bản học giả chủ yếu là ở đâu? Ta đang nghĩ sau khi vượt qua phó bản chiến binh sẽ vào những phó bản khác thử xem thế nào. Sở Ca, phó bản này chỉ giam ba câu là không giải thích được. Tóm lại là phải nghĩ cách dùng lý niệm của thời kỳ đó để bác bỏ lý niệm của quan thẩm vấn. Thậm chí là hoàng đế đến tra hỏi. Không chỉ phải nghiên cứu nội dung một cách cẩn thận mà vẻ mặt còn phải tình ý chân thành. Tóm lại yêu cầu về kỹ thuật diễn xuất không dưới phó bản sát thủ. Nhưng phó bản cùng loại như vậy chỉ cần vượt qua một lần hẳn là có thể đưa ra các bước đi đại khái. Sau khi có kịch bản chỉ cần học thuộc, luyện thêm vài lần hẳn là có thể vượt qua. Khổ nhất vẫn là quá trình lần mò. Nhưng chuyện đó cũng là chuyện thú vị nhất. Triệu Hải Bình, ok, vậy ta sẽ chờ để chép bài. 9 giờ sáng, Triệu Hải Bình vào công ty đúng giờ. 2 tiếng từ 6 giờ đến 8 giờ sáng mỗi ngày trên cơ bản hắn đều dùng để nghiên cứu công lược ám xa. Không, chính xác phải là gần một ngày. Dù sao thời gian ngủ buổi tối đều giống như xuyên tới một thế giới khác. Thể nghiệm một cuộc sống mới mà. Hắn nhanh chóng xem lại nội dung công việc mình phải làm một lần. Xác định không còn để sót chuyện gì. Hắn chỉ là một nhân viên công chức bình thường. Nội dung công việc thường ngày cũng không nhiều. Nếu không cũng không thể có nhiều thời gian như vậy để chơi trò chơi. Hắn mở diễn đàn xem tình hình của các người chơi khác. Thời gian thử nghiệm của ám xa đã qua 3 ngày. Độ thảo luận của cư dân mạng cũng dần dần nhộn nhịp hơn. Lúc trước, tư cách thử nghiệm ám xa bị nâng lên một cái giá trên trời. Nhưng có vài người sau khi thử giao dịch mới phát hiện tư cách thử nghiệm này căn bản không thể giao dịch. Cho dù là mua tài khoản thì những người khác cũng không đăng nhập vào được. Không ai biết công ty của ám xa làm thế nào để phân biệt được người chơi khác đăng nhập vào tài khoản. Nhưng suy xét tới công ty game này nắm giữ rất nhiều công nghệ đen về kỹ thuật kết nối ý thức. Phân biệt người bằng sóng điện não hình như cũng không phải là chuyện gì khó tin. Bọn đầu cơ vốn cho rằng ám xa bạo thì bọn họ có thể tìm được một con đường kiếm lời to. Nhưng không ngờ lại thất bại. Các người chơi thử nghiệm đều đang vắt hết óc để vượt qua phó bản. Nội dung của 4 phó bản đều đã được đưa lên mạng. Người chơi không có tư cách thử nghiệm cũng sôi nổi hiến kế. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có bất cứ người chơi nào vượt qua bất cứ phó bản thí luyện nào. Nhưng cũng có tiến độ mới. Cách chương.